Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, đệ 362 trang. Vẫn là tuổi trẻ hảo a, phó viện trưởng Nhàn Hạ khi tới thư phòng cấp Phù Xuyên lấy một ít đại hùng. Mua tới đồ ăn vặt, thuận tiện lấy về nhãn hiệu đưa đến y quán quần áo. Này đó đều là Phù Xuyên đặt hàng trở về, như thế nào một đại bộ phận đều là ta cùng đại hùng. Phù Xuyên chính vì tầng thứ hai áo nghĩa tìm hiểu đau đầu. Cầm bút chống ngạch sườn, bất đắc dĩ nói, nếu ta nói tùy tiện tuyền, nhưng không hảo quá có lệ, vạn nhất khó coi, còn có các ngươi cùng ta cùng nhau xấu, sư tỷ ngươi có thể hay không cảm thấy ta đê tiện. Phó viện trưởng tuổi tới rồi, xem trước mắt người chỉ dùng da gân thúc một đầu tóc đen thanh lệ khuôn mặt, lại một sợi tóc tổng trị chạm vào nàng khóe môi, nàng ngẫu nhiên loát đi lên, ngẫu nhiên lười đến quản. Cũng xem nàng gần nhất ở thư phòng vây cư chịu khổ hạ mỗi ngày đều đổi xuyên tùng suy sụp sơ mi. Trắng, giải hai viên nút thắt, xương quai xanh như ẩn như hiện. Lộ ra bên trong một đoạn màu trắng áo ba lỗ. Làn da rất mỏng, giống như chạm vào một chút là có thể nổi lên yếu ớt hồng. Lại xem nàng vãn khởi tay áo lộ ra thủ đoạn cùng cầm bút năm căn xanh miết ngón tay, hồng sắc bút. Máy thế nhưng bị nàng nắm ra vài phần tính vũ đùa bỡn ý vị, đê tiện. Giống như nàng cái này tiểu sư muội thuộc về làm người muốn đê tiện phạm tội kia loại tiểu bảo. Bối, nghĩ đến gần nhất y quán nhân số bạo tăng, có bệnh nhân sĩ. Phó viện trưởng trầm ngâm hạ, nói, ta xem ngươi như bây giờ xuyên liền khá tốt, Phù Xuyên buông tay. Cầm bút tiếp tục diễn luyện áo thuật tổ hợp, thuận miệng nói, đúng không? Đều như vậy vội, ai còn có nhàn tâm trang điểm, ở nhà vẫn là thoải mái cho thỏa đáng, phó viện trưởng. Không phải, khả năng tuổi nhẹ, nhìn đến ngươi như vậy sẽ không quá thoải mái, không quá. Thoải mái, phàm là Phù Xuyên không phải bản chất gần 30 lão A-di. Nàng liền thật nghe không hiểu, nhưng tại đây nàng mới 18. Chỉ có thể đương không nghe hiểu, ở cố vấn phó viện trưởng một ít áo nghĩa nan để thả người sau rời. Đi sau, nàng yên lặng đem nóng nảy khi tùy tay cởi bỏ hai viên nút thắt khấu thượng, mặc kệ là vô hạn khống. Chế lưu vẫn là quang thế trưởng khống giả đều thuộc về đại lượng lắng đọng lại cùng đột phá tài. Năng nắm giữ lực lượng, Phù Xuyên biết chính mình yêu cầu thời gian, mà trước mặt. Nàng đã bắt được khó nhất được đến chủng tộc thay đổi phương trình. Dư lại vài thứ kia có thể chậm rãi chuẩn bị. Rốt cuộc 100 vạn tích phân tới tay. Nàng muốn phân một nửa cấp phục gia. Đáng tiếc người sau không cần, còn có phục gia cấp kia viên sủng vật chứng đến lúc đó cũng có thể. Dùng tới, Phù Xuyên đang muốn tiếp tục tìm hiểu. Lại phát hiện máy truyền tin tự động tư nhân đầy tặng thứ nhất tin tức mất tích hồi lâu kinh tế bộ. Quan viên Chu Lâm Lăng tìm được rồi, nàng ngẩn ra. Cầm lấy máy truyền tin click mở tin tức nhìn một hồi. Suy tư một lát, đem phía trước giả thiết đẩy đưa yêu cầu điểm rớt. Sau đó tiếp tục tìm hiểu, mà đồng thời. Tạ Khắc Lệ bên kia máy truyền tin thu được một cái tin tức gần nhất ta khả năng sẽ có thẩm tra ký. Thiếu ngươi một bữa cơm hôm nào lại ước. Thuận tiện nói hạ ngươi cùng Phù Xuyên gần nhất có liên hệ sao? Nói thật. Có điểm đột nhiên, Phù Xuyên không có phân tâm. Nhưng Tạ Khắc Lệ buông xuống bút. Bàn tay kéo gương mặt trầm tư thật lâu, này đơn giản một câu. Kỳ thật ẩn chứa rất nhiều nội dung. Một, thẩm tra kỳ không kỳ quái. Giống loại này bí mật chấp hành quan trọng nhiệm vụ sau mất tích một đoạn thời gian. Nhưng bỗng nhiên lại trở về khẳng định phải bị kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Đề phòng kẻ cắp ngụy trang thành Chu Lâm Lang lẫn vào kinh tế bộ. 2. Nếu kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, sở hữu đối ngoại tin tức đều sẽ bị tra rõ. Bao gồm này tin tức. 3. Nếu sẽ bị tra tin tức, vì cái gì muốn riêng liên hệ nàng? Nếu là báo bình an, vì sao ở tin tức bên trong cố ý đề cập kia bữa cơm cùng Phù Xuyên? Đầu tiên kia bữa cơm là nàng cùng Chu Lâm Lang tư nhân mời. Lý luận thượng chỉ có các nàng chi gian biết, từ này tự hồ có thể xác định đối phương thân phận. huống chi Phù Xuyên bí mật trừ bỏ ngày đó buổi tối không biết sao xui xẻo đụng phải Liễu Vô Sĩ biết. Cũng liền Chu Lâm Lang cùng Tạ Tư Ý. Giống như này hai điểm có thể bằng chứng đây là Chu Lâm Lang bản nhân. Nhưng động cơ có điểm kỳ quái, Phù Xuyên mặc kệ ở thế giới nào. Kỳ thật đều đối hắn nhân phẩm cách tương đối mẫn cảm. Tuy rằng bài xích thế giới này, cũng ở cố ý khống chế cùng thế giới này trong cục. Nhưng trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít có vài phần lấy Chu Lâm Lang đương bằng hữu. Bởi vì người sau người như vậy nếu ở thế giới hiện thực, nàng giống nhau sẽ nguyện ý cùng đối phương kết giao, như vậy. Chu Lâm Lang là cái dạng gì phẩm cách đâu? Khác khó mà nói, nhưng Phù Xuyên cảm thấy đối phương sẽ không vì chứng minh chính mình thân phận liền cho nàng mang đến nguy hiểm. 4. Như vậy, cái này Chu Lâm Lang là giả sao? Phù Xuyên suy nghĩ hạ trước kia gặp mặt ăn cơm địa phương. Tựa hồ người này thực thiên vị tiệm ăn tại gia. Hơn nữa, đa số là một ít tương đối tư mật. Yêu cầu trước tiên hẹn trước địa phương. Có thể là bởi vì người sau chức nghiệp cho phép. Chú trọng ẩn nấp tính. Như vậy, có thể hay không lần này ước cơm. Người này kỳ thật cũng trước tiên hẹn trước nếu hẹn trước. Chính là có dấu vết để lại. TK tập đoàn người bí ẩn ở các nơi. Có thể hay không đã biết được bọn họ chi gian ước cơm sự. Đến nỗi Phù Xuyên, xem Chu Lâm Lang sự cố cùng gần nhất kinh tế bộ động tĩnh. Có thể suy đoán này bên trong nhất định có nội gian. Hơn nữa địa vị rất cao. Quyền hạn cũng cao. Muốn tra được chuyện này cũng không khó. Muốn tra được Chu Lâm Lang trước kia ở X5 tinh thượng phụ trách xử lý Lý Thị án từ điệu hát thịnh. Hành đi rồi Phù Xuyên tư liệu. Này càng không khó. Mặc kệ là Lý Thị bên kia vẫn là lúc ấy Chu Lâm Lang hạ hạt tiểu đội thành viên kia đều có thể đột phá. TK bên kia thủ lĩnh nghe nói là một cái phi thường giảo hoạt nhân vật. Lấy này suy tính nàng cùng Phù Xuyên đều cùng Chu Lâm Lang có quan hệ cũng không kỳ quái. Chỉ là chưa chắc có thể đoán được hai người kỳ thật là cùng người thôi. Mà loại sự tình này, phỏng chừng kinh tế bộ bên kia tra được. Đặc biệt là Chu Lâm Lang lão sư. Cũng chính là vị kia bộ trưởng. Cho nên tin tức thượng hỏi chính là ngươi cùng Phù Xuyên gần nhất có liên hệ sao? Chân chính Chu Lâm Lang biết các nàng là cắn nuốt quyển trục song thể. Lẫn nhau tư duy nhất thể. Căn bản là không cần đơn độc liên hệ. Nhưng người này yêu cầu lộ ra này tin tức cấp kinh tế bộ bộ trưởng. Làm hắn tin tưởng đây là chính mình đồ đệ. 5. Trở lên bằng chứng. Cái này Chu Lâm Lang là giả, Phù Xuyên nhịn không được rút ra một cây yên. Đi đến bên cửa sổ lẳng lặng trừ. Nhìn sương khói tiêm nhiễm ở cửa sổ trên mặt. Nhiễm nhàn nhạt hôi thấu sắc. Nàng nhíu mày, ngón tay điểm hạ cửa sổ. Cửa sổ tự động khai một cái khe hở. Đêm lặng khí lạnh tiến vào. Phong tan một ít yên khí, cửa sổ mặt một lần nữa bắt đầu rõ ràng. Phù Xuyên bỗng nhiên véo rớt yên. Bởi vì trong đầu lòe ra một ý niệm nếu cái này Chu Lâm Lang là giả. Không nên hỏi lại nàng Phù Xuyên sự. Bởi vì hỏi lại liền ý nghĩa nàng bên này muốn trả lời. Một khi tin tức giao lưu quá nhiều. Có chút là nàng cùng Chu Lâm Lang mặt nói nhắc tới. Tì cây người không có khả năng biết. Như vậy ngược lại dễ dàng tại đây đoạn nói chuyện phiếm chung đem sơ hở bại lộ cấp kinh tế bộ. Ti cây người nếu lá gan lớn đến trình độ này, sẽ như vậy không cẩn thận, cho chính mình tìm phiền toái sao? Nếu phải dùng Phù Xuyên đương bí mật lỗ thủng, hẳn là đổi một loại văn tự nội dung, tỉ như nhắc nhở, sau đó chủ động đề không cần lại hồi, tỉ như sợ cho nàng chiêu phiền toái đông đảo, như vậy có thể hợp lý đoạn rớt liên hệ, giảm bớt bại lộ nguy hiểm. Hết chương.